Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1001, vô danh kiếm điển nữ đạo sư xinh đẹp hết sức kinh ngạc. Nàng cho rằng mình tỉnh lại sẽ nhìn thấy vùng đất dị tộc, hoặc là cao tầng của học viện. Không nghĩ tới lại là La Thiên. La đạo sư, không phải ngươi có việc riêng sao? Nữ đạo sư xinh đẹp vừa tỉnh, toàn thân không có sức lực, hỏi thăm. Trước đó, nàng vẫn oán trách La Thiên chỉ biết hưởng thụ, không giúp được chuyện gì còn tùy tiện rời đi. Kết quả bây giờ La Thiên giải cứu nàng, làm cho nữ đạo sư thấy hơi xấu hổ. Ta làm xong việc nên trở lại, vừa vặn gặp được các ngươi bị bắt làm tù binh. La Thiên giải thích ngắn gọn. Tần Ngạo Lam đã rời đi từ trước. Lúc này, có một đội ngũ nhân tộc chạy tới, bọn họ chính là đội ngũ đuổi giết dị tộc trước đó nhằm cứu tù binh. Kết quả không gặp được kẻ địch, mà gặp tù binh đã được cứu ra. Khi biết được là La Thiên cứu, tất cả mọi người đều không tin. La Thiên chỉ có một mình mà số lượng kẻ địch rất nhiều, có tới mười mấy người có tu vi cao hơn La Thiên, nhưng sự thật bày ở trước mắt. La Thiên cứu được người của bọn họ, có ơn với bọn họ. Bọn họ cũng không dám tùy tiện nghi vấn đạo sư Thánh Viện. Vài ngày sau, đội ngũ thuận lợi trở lại học viện Thiên Anh. Chuyện tù binh thuận lợi được cứu trở về cũng truyền ra, rất nhanh La Thiên đã trở thành anh hùng của học viện. Cao tầng học viện đã từng lãnh đạm qua loa với hắn cũng chủ động tới nịnh nọt, thậm chí đưa lên tạ lễ, thay đổi lớn đãi ngộ với La Thiên. Hai tháng tiếp theo, La Thiên như trước không cần đến lớp, cũng không cần làm cái gì khác, chuyên tâm tu luyện là được. Kiếm khí vạn thiên ảnh hưởng mạnh hay yếu là tùy vào cảnh giới của thiên lô kiếm thể và cấp độ kiếm ý. La Thiên xâm nhập suy nghĩ phát hiện điểm ấy. Trước mắt, cảnh giới thiên lô bảo thể tương đối cao, khó có thể đột phá trong thời gian ngắn. Cấp độ kiếm ý cũng giống như thế. Nếu như đổi lại là Lưu Lục tu luyện môn công pháp luyện thể này, trong tình huống cùng cảnh giới, uy lực mỗi một tia kiếm khí của hắn khả năng chỉ tương đương thiên trì cảnh tầng 3, thậm chí còn yếu hơn một chút. Sau khi đột phá thiên trì cảnh, kiếm ý cũng có sâu cạn khác nhau. Kiếm ý của ta bây giờ còn mạnh hơn thiên trì cảnh tầng 6 của Lưu Lục, khoảng cách đến lúc lột xác kế tiếp không xa. Nếu như nói kiếm ý cũng có tiểu thành, đại thành, viên mãn khác nhau, kiếm ý La Thiên bây giờ đạt đến cảnh giới đại thành, khoảng cách đến viên mãn không xa. Kiếm ý hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ cá nhân, vẫn còn có không gian để tăng lên. La Thiên tu luyện thiên kiếm quyết có thể tăng cường lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng thiên kiếm quyết đã tu luyện tới cực hạn rồi, môn kiếm quyết này vốn là không trọn vẹn, cần phải tiến hành suy điển phần tiếp theo. La Thiên nghĩ nghĩ, nếu suy điển thiên kiếm quyết, vì sao không suy điển vô danh kiếm điển chứ? Độ khó chắc chắn rất lớn, cũng hao phí nhiều năng lượng thiên thư hơn. Nhưng thu hoạch cũng sẽ nhiều hơn. Thử một lần. Có ý nghĩ này, La Thiên lập tức muốn nếm thử. Ý thức hắn đi vào thế giới thiên thư. Thiên thư, suy điển vô danh kiếm điển tiêu hao bao nhiêu? 10 vạn trang trở lên. Đáp án thiên thư đưa ra không phải là một con số chính xác, thiên thư có đủ linh tính, nó biết rõ tình huống La Thiên bây giờ không có khả năng làm được chuyện này, cho nên cũng không có suy điển chính xác lượng tiêu hao cụ thể. Được rồi, nếu như ta chỉ suy điển phần đầu thôi thì sao? La Thiên sớm đã chuẩn bị tâm lý, lại hỏi. Vô danh kiếm điển tổng cộng chia làm 12 quyển sách, suy điển quyển thứ nhất tiêu hao 1.000 trang. Trên thiên thư hiện ra một hàng chữ. Từ sau khi La Thiên đột phá thiên trì cảnh, một tờ năng lượng cần 1.000 linh nguyên tệ. 1.000 trang thành ra là 100 vạn linh nguyên tệ. Giá cả rất cao nhưng cũng không phải quá không hợp lý. Vô danh kiếm điển phần thứ hai cần 1.300 trang, thành ra là 130 vạn linh nguyên tệ. Đây là bởi vì La Thiên có thiên kiếm quyết, cộng với phần kiếm quyết có được từ chỗ Quan Hồng Phi, tiêu hao suy điển giảm xuống. Ngoài ra, càng về sau, mỗi một quyển vô danh kiếm điển chắc chắn cần nhiều năng lượng hơn nữa, nhưng suy nghĩ một chút, người bình thường vốn dĩ không có cách nào đọc được vô danh kiếm điển, La Thiên lại có biện pháp suy điển ra. La Thiên lấy linh nguyên tệ ra bổ sung năng lượng cho thiên thư rồi nói, suy điển hai quyển đầu vô danh kiếm điển. Ông! Thiên thư tách ra ánh sáng chói lọi màu xanh lá, 2.300 trang nhanh chóng bay ra. Sau khi năng lượng tiêu hao hết, một đoàn ánh sáng màu xanh lá dũng mãnh tràn vào trong đầu La Thiên, đó chính là nội dung vô danh kiếm điển quyển thứ nhất và thứ hai. Xem Vô Danh Kiếm Điển chính thức và tu luyện bí kỹ kiếm pháp Vô Danh Kiếm Điển do Suy diễn ra hoàn toàn không giống nhau. Hai quyển sách đầu bao hàm nội dung rất rộng, có rất nhiều kiến thức kiếm đạo La Thiên chưa bao giờ thấy, thậm chí làm cho hắn cảm thấy huyền ảo tối nghĩa. Sau đó, La Thiên chính thức tu luyện 1000 trang Vô Danh Kiếm Điển đầu tiên. Trụ cột của 1000 trang đầu tiên, La Thiên cảm thấy được trở ngại nhất định, độ khó không khác lắm với tu luyện hư âm kiếm pháp. Chương 1002, gặp lại Đặng Viên Tinh trong mật thất tu luyện dưới lòng đất của Học viện Thiên Anh. Vù. Xoẹt xoẹt. La Thiên múa linh phong kiếm, diễn luyện nhiều lần. Chiêu kiếm của hắn rất phức tạp, mỗi một chiêu còn có rất nhiều loại biến hóa khiến người xem hoa mắt. Nếu có võ giả thiên cấp cùng cấp ở bên quan sát, cho dù muốn học trộm cũng sẽ cảm thấy đau đầu. La Thiên cũng hiểu được kiếm chiêu quá phức tạp, có đôi khi sẽ bị làm cho chóng mặt, có đôi khi còn muốn dừng lại suy nghĩ. Nhưng càng tu luyện sâu hơn, hắn lại cảm thấy kiếm chiêu đang không ngừng đơn giản hóa. Hai tháng thoáng một cái đã qua. Nhiệm vụ thỉnh giảng của La Thiên đã hết hạn, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trong mật thất tu luyện dưới lòng đất, La Thiên vẫn còn diễn luyện kiếm chiêu, nhưng lúc này, chiêu kiếm của hắn chậm chạp, vô cùng giản dị, lộ ra một cảm giác thú vị tốt đẹp hàm súc nói không nên lời. Mỗi một kiếm gọn gàng, lại giống như không có đơn giản như vậy, làm cho người khác có chút sợ đoán không ra. Phù. La Thiên đình chỉ diễn luyện, thở ra một hơi. Bóp bóp bóp. Cách đó không xa có tiếng vỗ tay truyền đến. Kiếm pháp của La Đạo Sư mang đến cho người khác một loại hồn nhiên thiên thành, cảm giác đến đại đạo, Tử Nguyệt ở bên xem trong chốc lát đã thu hoạch rất nhiều, La Đạo Sư tất sẽ trở thành tông sư kiếm đạo trong tương lai. Nữ đạo sư xinh đẹp tán dương. Có thể đạt được danh xưng tông sư, không nhất định thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng đối với lý giải kiếm đạo nhất định đạt tới cấp độ rất sâu. Thương Bạch Chi Hoàng có tam đại tông sư kiếm đạo, bọn họ có lý giải kiếm đạo siêu phàm nhập thánh, thường xuyên chỉ điểm rất nhiều cường giả có tu vi cao hơn bản thân. Lăng Sát Võ Tôn uy danh hiển hách cũng đã từng được tông sư kiếm đạo chỉ điểm. Nữ đạo sư xinh đẹp khó có thể tưởng tượng La Thiên còn trẻ như vậy, lại có thể lĩnh ngộ kiếm đạo cao thâm như thế, trong lúc nhất thời cho ra đánh giá này. Quá khen. La Thiên cười nhạt một tiếng, sau khi tu luyện Vô Danh Kiếm Điển, hắn lý giải kiếm đạo hoàn toàn chính xác càng sâu sắc hơn trước đây. Có điều bây giờ là thời điểm rời đi. Thương cổ bí cảnh của Vô Cực Thánh Viện rất nhanh sẽ mở ra, còn phải nhanh chóng chạy trở về mới được. La Thiên không có ở đó, học sinh của hắn có lẽ sẽ chịu thiệt. La đạo sư đi thông thả, có thời gian có thể tới bất cứ lúc nào, Học viện Thiên Anh vĩnh viễn mở rộng cửa chào đón ngươi. Nữ đạo sư xinh đẹp có chút không bỏ nói. Rất nhiều cao tầng Học viện Thiên Anh nhìn theo La Thiên biến mất tại phía chân trời. Theo lý thuyết, Vô Cực Thánh Viện mỗi lần phái đạo sư tới thỉnh giảng đều là xếp hạng chót thánh viện. Nhưng vì sao ta cảm thấy vị La đạo sư này là đạo sư tương đối ưu tú trong số đạo sư sơ cấp của thánh viện? Không, La đạo sư là ưu tú nhất trong số đạo sư sơ cấp của Vô Cực Thánh Viện. Nữ đạo sư xinh đẹp nói. La Thiên có thể ở phần thiên cốc ngây ngốc một tháng, có thể lẻ loi một mình cứu nàng ra, đối với việc lý giải kiếm đạo càng là đạt tới trình độ khiến nàng kính ngưỡng. Nàng không tin Vô Cực Thánh Viện còn có rất nhiều đạo sư sơ cấp giống như La Thiên. Hơn một tháng sau, La Thiên đi vào võ thị linh điện gần nhất ở Vô Cực Giới. Trong số bảo vật lấy được từ chỗ Tần Ngạo Lam lúc trước, có một kiện giá trị tương đối cao nhưng La Thiên tạm thời không cần dùng, hắn quyết định ở chỗ này bán đi. Trừ cái đó ra, La Thiên còn muốn nghe ngóng một vài tin tức. Tần Ngạo Lam là một nhân ngư tộc, sao lại làm rơi đồ vật gì đó ở Vô Cực Thánh Viện? Đi lại ở võ thị linh điện, bốn phía truyền đến tiếng bàn luận nhao nhao hỗn loạn, có vài chuyện liên quan đến cục diện chiến tranh, có lời đồn liên quan đến năm đại cổ tộc, thậm chí một ít tin tức bên ngoài lãnh địa nhân tộc cũng có thể nghe được. Chỉ là không biết thật hay giả. La Thiên đi vào tổ chức tình báo Thiên Võng ủy thác nhiệm vụ, cần chờ một thời gian ngắn mới có thể tới lấy kết quả. Vừa đi ra khỏi Thiên Võng. La Thiên. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, trong giọng nói lộ ra sát ý mãnh liệt, La Thiên nghiêng đầu nhìn thấy một gã thanh niên lãnh khốc, đúng là một người quen. Đặng Viên Tinh. La Thiên có chút ngoài ý muốn. Đặng Viên Tinh là thiên tài Hải Ma Cung, đã từng là người đứng đầu địa bảng. Về sau, y cùng với cao tầng Hải Ma Cung một đường đuổi giết La Thiên đến Thương Bạch Chi Hoàng, gặp phải cự lư thú vây công. Chuyện sau đó La Thiên không biết, vốn tưởng rằng Đằng Viên Tinh hoặc là chết rồi, hoặc là trở về phá toái chi hoàng. Không ngờ vậy mà gặp nhau ở chỗ này. Đằng Viên Tinh, người này là ai? Bên cạnh Đằng Viên Tinh có một thanh niên mặt nhọn mặc áo bào lộng lẫy quý phái. Hắn chính là người mà Hải Ma Cung muốn bắt. Ánh mắt Đằng Viên Tinh phấn chấn. À! Thanh niên mặt nhọn gật gật đầu, tư thái cao ngạo đánh giá La Thiên vài lần. La Thiên, lần này coi ngươi chạy đi đâu? Đằng Viên Tinh tức giận đùng đùng, nhanh chân bay vọt đến. Chương 1003, kẻ địch của Võ Thị Linh Điện La Thiên, lần này coi ngươi chạy đi đâu? Đằng Viên Tinh tức giận đùng đùng, nhanh chân bay vọt đến. Trong khoảng thời gian ở Thương Bạch Chi Hoàng, tu vi của Đằng Viên Tinh cũng có tiến bộ, hôm nay đạt tới Thiên Trì Cảnh tầng 4. Y cũng định nửa năm sau thi vào Vô Cực Thánh Viện nhằm tăng thực lực bản thân đồng thời tìm kiếm tung tích La Thiên. Nhưng bây giờ đã gặp được. Vậy trước tiên bắt lấy rồi nói sau, nếu không lại không biết La Thiên sẽ trốn đi nơi nào. Ta không có trốn à? La Thiên cười cười. Một tên Đằng Viên Tinh, có cái gì phải sợ, ở đây cũng không phải phá toái chi hoàng. Đằng Viên Tinh chẳng muốn nói nhảm với La Thiên. Vù vù. Quanh thân y hiện lên một đám mây màu xanh lá đậm, phát ra hàm ý mênh mông bao la bát ngát, một chưởng đánh tới, cự chưởng màu xanh lá ngập trời, ẩn chứa ma uy bá đạo đánh úp lại. Đối mặt với công kích của Đằng Viên Tinh, La Thiên bình tĩnh đứng yên tại chỗ, hơi tò mò nói, nơi này là Võ Thị Linh Điện, ngươi dám ra tay với ta sao? Võ Thị Linh Điện thế nhưng mà nghiêm cấm đánh nhau. Bốn phía không ít người bị động tĩnh ở đây hấp dẫn, tụ tập đến xem. Ha ha ha, La Thiên, ngươi quá coi thường ta rồi. Đằng Viên Tinh cười to, một chưởng rơi xuống. Ầm. Tại chỗ sinh ra một vụ nổ kịch liệt, sóng khí màu xanh lá quét sạch tám phương khiến toàn bộ sàn thanh ngọc nát bấy. Đằng Viên Tinh rất hài lòng với một kích này của chính mình, thời điểm vừa tới Thương Bạch Chi Hoàng y gặp rất nhiều đả kích, nhưng y là tuyệt đỉnh thiên tài, sau khi khắc phục đủ loại trắc trở, bây giờ thực lực tăng lên rất lớn. Mây khói phía trước tan ra. Đằng Viên Tinh nhìn thấy La Thiên bình tĩnh như trước đứng yên tại chỗ, toàn thân không hề có chút vết thương nào. Với một chưởng này của ngươi, ta muốn không xem nhẹ ngươi cũng khó. La Thiên thản nhiên nói. Sắc mặt Đằng Viên Tinh thay đổi, khó mà tin được. La Thiên chính diện tiếp được một chưởng của mình, thế mà lông tóc không thương, thanh niên mặt nhọn đi cùng Đằng Viên Tinh cũng có chút ngoài ý muốn. Đằng Viên Tinh là tuyệt đỉnh thiên tài ở phá toái chi hoàng. Tại Thương Bạch Chi Hoàng cũng được coi là ưu tú. La Thiên còn trẻ như vậy mà muốn lợi hại hơn Đằng Viên Tinh sao? Vì sao mình chưa từng nghe nói qua? La Thiên chớ cuồng vọng, đón thêm một chưởng của ta thử. Đằng Viên Tinh giận dữ, lần nữa phát động công kích. Thực lực của y bộc phát toàn diện, một gợn mây màu xanh lá khuếch tán ra, sôi trào kịch liệt. Không có hứng thú, La Thiên bình tĩnh lắc đầu, sau đó nói, ngược lại, ngươi tùy tiện động thủ ở Võ Thị Linh Điện, hay là tự bạc tay đi. Nực cười. Đằng Viên Tinh cười nhạo. Y dám ra tay, đương nhiên là có chỗ dựa. Ngay tại lúc Đằng Viên Tinh ra tay lần nữa, hai tròng mắt La Thiên tập trung vào hai mắt Đằng Viên Tinh. Hắn thúc giục ma niệm thuật. Ánh sáng tà dị âm u trong hai tròng mắt La Thiên bắt đầu khởi động không ngừng. Trong tích tắc, hai tròng mắt Đằng Viên Tinh xuất hiện sự sợ hãi, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Biến thành một màu đen kịt. Âm. Ngay sau đó, khí thế Đằng Viên Tinh bừng bừng trực tiếp tát một chưởng lên mặt của mình. Một chưởng này thế mà vô cùng hung mãnh, đánh mặt Đằng Viên Tinh méo lệch, một ngụm máu tươi lớn lẫn lộn 7-8 cái răng bay ra xa hơn 10 thước. Cả người Đằng Viên Tinh cũng mãnh liệt đập về phía sau, khảm nạm lên trên vách tường. Tà Phi, xảy ra chuyện gì? Người nọ thật đúng là đánh chính mình à? Còn đánh ác như vậy? Thật là đáng sợ, đến ngay cả bản thân cũng không tha. Bốn phía hoàn toàn rung động. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Từ lúc La Thiên nói Đằng Viên Tinh tự đánh một bạt tai, y vậy mà thật sự đánh chính mình. Được, rất nghe lời. La Thiên cười nhạt gật đầu. Ma niệm thuật viên mãn, hắn có thể trực tiếp xâm lấn tâm linh mục tiêu, thậm chí điều khiển tinh thần ý thức của họ. Vừa rồi Đằng Viên Tinh đã bị La Thiên điều khiển. Ta, chuyện gì xảy ra? Đằng Viên Tinh đánh chính mình xong, nghẹn họng nhìn La Thiên trân trối, toát ra sợ hãi thật sâu. Khoảnh khắc vừa rồi. Y giống như nhìn thấy một ảo ảnh ma đầu đen kịch cực lớn, tản ra khí thế uy áp chư thiên, chính mình bị trấn áp không thể nhúc nhích, thân thể bắt đầu chuyển động giống như con rối bị giật dây, tự mình đánh mình. Đặng Viên Tinh, ngươi làm gì? Thanh niên mặt nhọn ăn mặc lộng lẫy quý phái lạnh lùng khiển trách, Đặng Viên Tinh rõ ràng là muốn bắt người, làm sao lại tự mình đánh mình, còn hủy hoại vách tường phủ đệ nhà hắn. Cung công tử, ta cũng không biết, tiểu tử này tà môn. Đặng Viên Tinh khóc lóc kể lể nói. Phế vật vô dụng. Sắc mặt thanh niên mặt nhọn trầm xuống, lập tức quát lạnh, người tới. Sau một khắc, có hơn 10 võ giả thiên cấp mặt kim giáp chạy đến, chính là đội chấp pháp của Võ Thị Linh Điện. Người này gây sự tại Võ Thị Linh Điện, bắt lấy hắn. Thanh niên mặt nhọn quát, nhãn lực các hạ thật tốt, rõ ràng là người này gây sự, sao lại nói là ta? La Thiên cảm thấy buồn cười. Đội chấp pháp của Võ Thị Linh Điện lại chẳng phân biệt được trắng đen như vậy, tùy ý làm bậy sao? Người xem xung quanh thấy vậy cũng cảm thấy không cam lòng thay La Thiên. Nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội đội chấp pháp, không dám vì La Thiên nói nửa lời, tất cả đều xem đây là việc không liên quan đến mình. Ta nói ai gây sự thì người đó chính là người gây sự, sắc mặt thanh niên mặt nhọn lãnh khốc ngạo nghễ. La Thiên, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu như ngươi dám phản kháng thì chính là kẻ địch với Võ Thị Linh Điện. Đặng Viên Tinh chí cao khí ngang nói. Y dám ở Võ Thị Linh Điện ra tay với La Thiên, dĩ nhiên là dựa vào quan hệ với người trong đó. Một đại đội trưởng đội chấp pháp Võ Thị Linh Điện từng nhận ân tình của Hải Ma Cung, chính vị đại đội trưởng này chiếu cố Đặng Viên Tinh, giúp y tranh thủ danh ngạch khảo hạch tham gia chiêu sinh vô cực thánh viện nửa năm sau. Thanh niên mặt nhọn là cháu trai của vị đại đội trưởng kia. Tên là Cung Ngọc Lâm. Mới đây mà hết qua một năm rồi, nhanh quá. Cảm ơn các bạn đã độc giả đã ủng hộ Vạn Cổ Chi Vương suốt thời gian qua, chân thành cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chúc các bạn năm mới thật nhiều sức khỏe, cả năm an khang ngang ba chương 1004, hành xử công bằng, La Thiên, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu như ngươi dám phản kháng thì chính là kẻ địch với Võ Thị Linh Điện. Đặng Viên Tinh chí cao khí ngang nói. Lên. Hơn 10 thành viên đội chấp pháp đang vây quanh La Thiên cũng vọt lên. Một khi La Thiên dám phản kháng, bọn họ sẽ dùng vũ lực trấn áp. Đối mặt với loại tình huống này, La Thiên nhìn Đặng Viên Tinh. Đặng Viên Tinh sững sờ. Ngươi nhìn ta làm gì? Là ra hiệu muốn cầu xin ta tha mạng sao? Nhưng sau một khắc, một nỗi sợ hãi quen thuộc hàn lâm, hai mắt Đặng Viên Tinh bỗng nhiên biến thành một màu đen kịt. Vèo. Đặng Viên Tinh phóng tới thành viên đội chấp pháp, ngưng tụ ra một cự chưởng màu xanh lá khổng lồ đột nhiên đánh ra. Do đột nhiên bị đánh lén, thành viên đội chấp pháp phản ứng không kịp. Âm. Âm. Âm. Có ba gã thành viên đội chấp pháp gần đó bị đánh bay, cũng khảm nạm lên trên vách tường kia. Thành viên đội chấp pháp còn lại đều ngây ngẩn cả người, gã này làm gì? Đặng Viên Tinh lại là khách của Cung Ngọc Lâm, bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ bắt lấy. Vì vậy, thành viên đội chấp pháp chỉ có thể đứng nhìn Đặng Viên Tinh lần nữa ra tay với bọn họ. Đặng Viên Tinh, bổn công tử giúp ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Thanh niên mặt nhọn Cung Ngọc Lâm trầm nét mặt, hét lớn. Đặng Viên Tinh điên rồi phải không? Thành viên đội chấp pháp Võ Thị Linh Điện lẫn lộn đen trắng, oan uổng người tốt. Ta nhìn không được, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, Đặng Viên Tinh giận dữ mở miệng. Cung Ngọc Lâm nghe những lời này, không phản bác được, thiếu chút nữa tức hộc máu. Người vây xem giật mình, sau đó đều cười rộ lên. Bắt hắn cho ta. Cung Ngọc Lâm hỗn hển hét lớn. Hắn đã bị Đặng Viên Tinh làm cho mất hết mặt mũi, thực không hiểu nổi tại sao đại bá phải giúp gã ngu xuẩn này. Vì vậy, thành viên đội chấp pháp vây quanh Đặng Viên Tinh, đồng loạt tiến lên. Tầm mấy hơi sau, Đặng Viên Tinh bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Mặt mũi bầm dập như đầu heo, thành viên đội chấp pháp của Võ Thị Linh Điện chấp pháp theo lẽ công bằng, bắt được kẻ làm loạn, tốt. La Thiên phủi tay. Bóp bóp bóp. Người xem xung quanh cũng vỗ tay theo. Nhưng mà Cung Ngọc Lâm lại cảm thấy cái tiếng vỗ tay này rất chói tai, làm cho toàn thân hắn không khỏe. Ngươi cũng đi theo ta một chuyến, bổn công tử còn có việc muốn hỏi ngươi. Cung Ngọc Lâm nói với La Thiên. Lần này hắn ăn hết nghẹn. Sao lại đơn giản để cho La Thiên chạy? Chờ đến địa lao, tất cả đều do hắn định đoạt. Lúc này, Xuyên qua bức tường bị nện thành mấy cái lỗ hình người, một lão giả từ trong phủ đệ đi ra. Ngọc Lâm thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Lão giả vội vàng hỏi. Không có việc gì, bắt mấy kẻ làm loạn. Cung Ngọc Lâm bình thản nói, chuẩn bị tiến về chấp pháp điện. Nhưng lão giả lại đột nhiên ngưng mắt nhìn La Thiên, giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức truyền âm cho Cung Ngọc Lâm, thiếu gia, vị này hình như là đạo sư sơ cấp của Vô Cực Thánh Viện. Lần trước ta đi Vô Cực Thánh Thành làm việc cho chủ nhân, nghe nói qua sự tình của người này, hình như là trong sơ dương thi đấu. Đạo sư Thánh Viện. Cung Ngọc Lâm khẽ giật mình. Vốn tưởng rằng người mà Hải Ma Cung muốn bắt chỉ là đạo phạm bình thường, vậy mà lại là đạo sư Vô Cực Thánh Viện. Vô Cực Thánh Viện với tư cách là tam đại thánh viện trong thế lực nhân tộc ở Thương Bạch Chi Hoàng có năng lực rất lớn, võ thị linh điện trước mặt quái vật khổng lồ bậc này thì không đáng nhắc tới. Huống chi tòa võ thị linh điện này nằm gần Vô Cực Thánh Viện, gần như đã bị Vô Cực Thánh Viện thẩm thấu. Chính mình bắt đạo sư Vô Cực Thánh Viện, nếu như danh chính ngôn thuận thì không nói, nhưng đây hoàn toàn là hắn vu oan giá họa, chuyên quyền độc tài. Hứa quản gia rất có thể nhìn lầm rồi. Cung Ngọc Lâm mang theo một tia tâm lý may mắn. Người đến từ phá toái chi hoàng lại còn trẻ như vậy, sao có thể là đạo sư Vô Cực Thánh Viện chứ? Trên đường, Cung Ngọc Lâm muốn thăm dò La Thiên. Ngươi đến nơi đây để làm gì? Đi ngang qua mà thôi. La Thiên trả lời ngắn gọn. Cung Ngọc Lâm không có được tin tức mình muốn, không cam lòng, chuẩn bị thăm dò lần nữa. Mà lúc này, mọi người đã đi tới chấp pháp điện. Vừa sau khi vào cửa, đối diện có 5-6 người đứng vây quanh trước mặt một gã thanh niên áo trắng. Minh Hiên đạo sư muốn mua cái gì, chỉ cần nói với chúng tôi, không sai, chúng tôi quen thuộc nơi này. Cam đoan làm cho Minh Hiên đạo sư thỏa mãn. Khuôn mặt mấy người đang tươi cười nịnh nọt, đều là người chấp pháp điện. Cung Ngọc Lâm vừa đến, cũng tiến lên nịnh nọt nói, Minh Hiên đạo sư, ta biết rõ mấy cửa tiệm, các loại vưu vật bên trong muốn cái gì có cái đó. Yến Minh Hiên là đạo sư trung cấp Vô Cực Thánh Viện, là khách quý mà đại đội trưởng mời đến, thịnh tình chiêu đãi trọn vẹn 2 ngày. Yến Minh Hiên liếc nhìn Cung Ngọc Lâm, vừa mới chuẩn bị trả lời, lại nhìn thấy La Thiên. Vị này không phải là La đạo sư viện ta sao? Yến Minh Hiên mở miệng. Trong nội tâm Cung Ngọc Lâm lập tức lộc bộc một tiếng. La Thiên vậy mà thật sự là đạo sư Vô Cực Thánh Viện, thậm chí còn quen biết Yến Minh Hiên. La Thiên không biết Yến Minh Hiên, nhưng nhận ra trên ngực áo hắn có ký hiệu của đạo sư trung cấp. Có đạo sư trung cấp ở đây, chuyện này có thể giải quyết nhẹ nhàng. Hắn phạm vào chuyện gì sao? Yến Minh Hiên hỏi. Chỉ là một chút chuyện nhỏ. Không không, kỳ thật cũng không có việc gì. Cung Ngọc Lâm không biết làm sao. Hắn có thể ở võ thị linh điện làm ăn toàn bộ dựa vào đại bá, nếu khiến Yến Minh Hiên không vui, đại bá nhất định sẽ giáng tội hắn. Cung Ngọc Lâm giờ phút này có chút hối hận, vừa rồi có lẽ nên nghe theo lời của quản gia, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thời điểm này, Đằng Viên Tinh cũng đã tỉnh. Y hoàn toàn không hiểu rõ tại sao mình bị đánh thành đầu heo, còn bị người đội chấp pháp bắt lại. Nhưng Y đã nghe thấy lời của Yến Minh Hiên. La Thiên lại là đạo sư Vô Cực Thánh Viện. Đằng Viên Tinh lập tức ngơ ngác, lần này coi như xong. Mấy người bên cạnh Yến Minh Hiên cũng nhìn ra không đúng, sắc mặt có chút khó chịu, quăng ánh mắt trách cứ Cung Ngọc Lâm. Nhưng bỗng nhiên Yến Minh Hiên lại nói, La Thiên đích thật là đạo sư Vô Cực Thánh Viện nhưng nếu hắn xúc phạm quy tắc của võ thị linh điện, nên trách phạt thì cứ trách phạt. Không thể bởi vì thân phận đạo sư Vô Cực Thánh Viện mà có được đặc quyền. Lời này làm cho toàn bộ bọn người Cung Ngọc Lâm ngây ngẩn cả người. Ý của Yến Minh Hiên là để cho bọn họ hảo hảo trừng trị La Thiên. Ha ha, Minh Hiên đạo sư đã nói như vậy, ta nhất định sẽ thẩm tra nghiêm khắc, xử lý theo lẽ công bằng, Cung Ngọc Lâm mỉm cười gật đầu. Vốn tưởng rằng làm hư việc, không nghĩ tới Yến Minh Hiên dường như không chào đón La Thiên. Kể từ đó, hắn có thể yên tâm trừng trị La Thiên rồi. Chương 1005, quan hệ lông mày La Thiên nhíu lại. Hắn không có một chút ấn tượng nào với Yến Minh Hiên, đều là đạo sư Vô Cực Thánh Viện, đối phương không giúp mình, ngược lại ám chỉ chấp pháp điện nghiêm khắc trừng trị chính mình. Ta và các hạ từng có khúc mắc với nhau sao? La Thiên hỏi, không có khúc mắc, ta chỉ là luận sự. Chẳng lẽ ta phải giúp ngươi thoát tội mới được? Mặt Yến Minh Hiên lộ dáng cười trêu tức. Gã có ấn tượng với La Thiên hoàn toàn là vì Yến Phi Tiêu. Đoạn thời gian trước, Yến Phi Tiêu bảo gã đi làm một chuyện, đó là an bài La Thiên đi thỉnh giảng ở nơi kém cỏi nhất. Khi đó gã đã nhớ kỹ La Thiên, biết rõ Yến Phi Tiêu không vừa mắt vị đạo sư sơ cấp này, bây giờ tiện đường đụng phải ở Võ Thị Linh Điện, chính mình chèn ép La Thiên một phen, sau này Yến Phi Tiêu biết được nhất định sẽ rất hài lòng. Ta không có giúp ngươi thoát tội cũng là vì muốn tốt cho ngươi, thân là đạo sư, kinh nghiệm đúng là trọng yếu nhưng phẩm đức làm người quan trọng hơn. Yến Minh Hiên thể hiện tư thái của một trưởng lão dạy dỗ vãn bối. Minh Hiên đạo sư nói rất đúng, La Thiên làm người giảo hoạt gian trá, không hề có phẩm hạnh, chỉ biết dạy hư học sinh, nhất định là ăn gian mới trở thành đạo sư học viện. Đằng Viên Tinh cười phụ họa. Trong lòng y mừng rỡ, La Thiên là đạo sư sơ cấp thì sao chứ? Y hiểu rất rõ La Thiên, đến chỗ nào cũng ưa thích gây chuyện thị phi, đắc tội đạo sư trung cấp là không tồn tại ở thánh viện được bao lâu. Hừ. La Thiên ngưng mắt nhìn Đằng Viên Tinh. Đằng Viên Tinh lập tức rùng mình một cái, lần thứ nhất lúc La Thiên nhìn y như vậy, chính mình không hiểu vì sao lại tự tát mình một cái. Lần thứ hai, y còn đánh thành viên đội chấp pháp, cuối cùng lại bị thành viên đội chấp pháp quần ẩu. Nhớ tới đủ loại chuyện trước đó, Đằng Viên Tinh vội vàng nhắm mắt lại, trong nội tâm cầu khẩn La Thiên đừng nhìn y. La đạo sư đi cùng với ta, bổn công tử muốn hảo hảo thẩm vấn ngươi. Sắc mặt Cung Ngọc Lâm bất thiện cười nói. Yến Minh Hiên cười cười, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên. Vèo. Vèo. Trên bầu trời, hai luồng ánh sáng màu hồng xẹt qua, tản ra hơi thở vô cùng kinh người, làm cho tất cả mọi người phía dưới tâm thần kinh hãi. Yến Minh Hiên cẩn thận ngưng mắt nhìn, nhận ra một người, lập tức vội cung kính nói, vãn bối Yến Minh Hiên bái kiến Diệp trưởng lão. Diệp huynh, là đạo sư trung cấp của thánh viện các ngươi. Không có ấn tượng gì, không cần để ý đến hắn. Bóng người trong hai luồng ánh sáng màu hồng nhìn thoáng qua, trao đổi một câu, lập tức tiếp tục bay đi, nhưng bỗng nhiên, vị Diệp trưởng lão kia lại nhìn lại, rồi ngừng ở giữa không trung. Lão giả mặt đỏ khác cũng dừng lại. Người chấp pháp điện nhìn thấy lão giả mặt đỏ, nhao nhao quỳ xuống. Lão giả mặt đỏ là phó điện chủ của Võ Thị Linh Điện, đồng thời cũng là người cầm quyền chấp pháp điện. Mà vị Diệp trưởng lão kia dường như là trưởng lão chấp pháp viện của Vô Cực Thánh Viện. Diệp trưởng lão có gì phân phó? Đôi mắt Yến Minh Hiên sáng lên, cười hỏi, gã cho rằng Diệp trưởng lão chắc chắn là bởi vì chính mình mới dừng lại. Nhưng Diệp trưởng lão cũng không nhìn Yến Minh Hiên, ánh mắt rơi trên người La Thiên, thản nhiên hỏi, đây là có chuyện gì? Diệp trưởng lão hỏi các ngươi. Còn không mau nói. Lão giả phó điện chủ mặt đỏ quát. Phó điện chủ, là như thế này, đạo sư La Thiên gây sự ở Võ Thị Linh Điện, ta mới hạ lệnh mang hắn về tra hỏi. Cung Ngọc Lâm vội vàng quỳ xuống trả lời. Ngươi nói bậy nói bạ, từ đầu đến cuối La Mổ không hề động thủ qua, là cung công tử vì bạn tốt của mình, tùy tiện tìm tội danh muốn bắt ta. La Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói. La đạo sư, thành viên đội chấp pháp của Võ Thị Linh Điện sao lại làm ra loại sự tình này? Yến Minh Hiên mở miệng nói. Phó điện chủ nhăn mày. Chấp pháp điện do ông quản lý, nếu thật như lời La Thiên nói, đó chính là ông quản lý không có trách nhiệm. Nghĩ đến nhất định là La Thiên thêu dệt vô cớ. Là thật là giả, điều tra qua một chút là biết. La Thiên lại nói, phó điện chủ vừa mới chuẩn bị không đồng ý, Diệp trưởng lão lại thản nhiên mở miệng, điều tra một chút đi. Phó điện chủ lộ vẻ mặt kỳ lạ, cảm giác Diệp trưởng lão dường như đang giúp La Thiên. Phải biết rằng, với đạo sư trung cấp như Yến Minh Hiên Diệp trưởng lão cũng đều mặc kệ. Trước mắt lão lại có thể nói chuyện giúp một vị đạo sư sơ cấp. Phó điện chủ lập tức phái người đi hiện trường điều tra. Chỉ chốc lát sau. Vài tên thành viên đội chấp pháp trở lại, báo cáo tình hình chân thật cho phó điện chủ. Lý nào lại như vậy? Phó điện chủ giận dữ mắng. Bịch. Cung Ngọc Lâm và thành viên đội chấp pháp Bắc La Thiên. Tất cả đều bị hù cho sắc mặt trắng bệch, ngay ngắn quỳ xuống. Phó điện chủ tha mạng, ta hoàn toàn là bị Đằng Viên Tinh lừa bịp. Cung Ngọc Lâm lập tức trốn tránh trách nhiệm. Ngươi nên quản cho tốt người dưới tay. Sắc mặt Diệp trưởng lão không vui nói. Diệp huynh nói phải. Phó điện chủ gật đầu, vị Diệp trưởng lão này thế nhưng mà trưởng lão chấp pháp của Vô Cực Thánh Viện, tu vi đạt tới chân võ cảnh. Phó điện chủ thật vất vả mới mời được vị đại Phật này đến làm khách, không ngờ gặp phải loại chuyện này, nhất định phải nghiêm trị. Cung Ngọc Lâm bị phạt đánh 500 roi, tước bỏ chức vị, từ nay về sau, tòa võ thị linh điện này không chào đón ngươi. Phó điện chủ tự mình đưa ra hình phạt, sau đó ông lại nhìn qua Đằng Viên Tinh, lạnh lùng nói, phạt đánh 500 roi, từ nay về sau, cấm tiến vào tất cả võ thị linh điện trong Thương Bạch Chi Hoàng. Hư không giới ngoại nguy hiểm bốn phía, võ thị linh điện là cảng tránh gió duy nhất, cũng là nơi mậu dịch lớn nhất. Cấm tiến vào võ thị linh điện, cái này xem như trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Bọn người Cung Ngọc Lâm, Đằng Viên Tinh sắc mặt như tro, mờ mịt ngồi liệt trên mặt đất, Yến Minh Hiên cũng nhìn ra Diệp trưởng lão dường như đang giúp La Thiên, trong nội tâm lập tức hơi tâm thần bất định, La Thiên làm sao có thể có quan hệ với nhân vật cấp trưởng lão. Vị La đạo sư này suýt nữa bị oan, ta bàn cho ngươi thân phận khách quý bậc ba của võ thị linh điện. Phó điện chủ lại tiến hành khen thưởng cho La Thiên. Nhưng ta đã là khách quý bậc hai rồi. La Thiên nói. Phó điện chủ lập tức có chút xấu hổ, bọn thủ hạ phê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vật này thật sự là to gan lớn mật, vậy mà dám vu oan khách quý bậc hai võ thị linh điện. Không bằng phó điện chủ cho ta một cái khách quý bậc nhất. La Thiên trêu chọc. Chương 1006, trận bàn thái cổ không bằng phó điện chủ cho ta một cái khách quý bậc nhất. La Thiên nói dẫn sắc mặt phó điện chủ cứng đờ, thân phận khách quý bậc nhất được xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, hoặc là thực lực cường đại, là đại nhân vật uy danh hiển hách ở Thương Bạch Chi Hoàng, hoặc là có cống hiến rất lớn với võ thị linh điện. La Thiên chỉ là một đạo sư sơ cấp mà muốn được cấp thân phận khách quý bậc nhất, đúng là ý nghĩ quá hảo huyền, có điều chuyện hôm nay là do bên võ thị linh điện làm sai. Mà ông đã biểu lộ ra ý tứ muốn nhận lỗi, cũng không thể tính như vậy. Cho quá ít lại thành ra keo kiệt. Ngoài ra, trong chuyện này, Diệp trưởng lão ra mặt giúp La Thiên. Phó điện chủ hoài nghi Diệp trưởng lão và La Thiên có ít quan hệ. Như thế, việc nhận lỗi càng không thể tùy tiện. Ha ha, thân phận khách quý bậc nhất võ thị linh điện có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, coi như người là khách quý bậc hai, muốn thăng làm bậc nhất cũng là xa xa không đủ. Có điều, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Phó điện chủ cười thần bí, La Thiên vốn là muốn nói giỡn, nào biết được thật đúng là có hy vọng, lập tức hỏi, thỉnh phó điện chủ nói rõ, La Mỗ nguyện ý thử một lần. Đi theo ta. Phó điện chủ đi phía trước dẫn đường. Diệp trưởng lão, La Thiên và mấy người Yến Minh Hiên đi vào bên trong trung tâm linh điện. Tại đây thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, tiến vào trong đó cần thông qua tầng tầng thẩm tra. Coi như là bá phụ của Cung Ngọc Lâm, đại đội trưởng đội chấp pháp cũng không cách nào đi vào. Đi qua một thông đạo lờ mờ, trước mắt mở ra một khu vực rộng lớn sáng rõ, mọi người đi tới một tòa cung điện uy nghiêm và trang trọng trong lòng đất. Trung tâm cung điện có một cái bàn đá màu xám cực lớn nhưng không trọn vẹn, còn có bốn vị lão giả đang ở đó bận rộn cái gì đó. Nhìn thấy phó điện chủ đến, bọn họ hành lễ thoáng qua rồi tiếp tục bề bộn chuyện của mình. Diệp trưởng lão nhìn chăm chú cái bàn đá không trọn vẹn cực lớn kia, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, trận bàn thật cổ xưa, chẳng lẽ là xuất hiện từ thời kỳ thái cổ, Diệp huynh mắt sáng như đuốc, cái trận bàn này đúng là từ thời kỳ thái cổ để lại. Ngoài ý muốn rơi vào trong tay điện chủ, ông ấy mời mấy vị trận pháp sư đến đây phá giải. Trước mắt đã tốn thời gian nửa năm, trận bàn mới phá giải được bốn thành. Phó điện chủ cười nói, sau khi giải thích xong, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nhạt, nhìn La Thiên, La tiểu hữu thân là đạo sư thánh viện nên kiến thức rộng rãi, cũng không cần ngươi phá giải trận pháp, chỉ cần ngươi có thể giải mã văn tự cổ đại bên trên trận bàn, ta sẽ ra mặt vì ngươi xin một thân phận khách quý bậc nhất. Như thế nào, La tiểu hữu có nắm chắc hay không? Phó điện chủ cười hỏi, lần này ổng lộ bí mật linh điện cho người ngoài, còn cho La Thiên cơ hội như thế, ra vẻ mình khoan hồng độ lượng cũng cho đủ mặt mũi. Mặt mũi này, một phần là cho Vô Cực Thánh Viện, còn có một phần là cho Diệp trưởng lão. Nếu cuối cùng La Thiên làm không được, phó điện chủ cũng không cần lấy thứ khác ra để nhận lỗi. Về thời gian cũng không yêu cầu nghiêm khắc, trong một tháng làm được là được. Phó điện chủ nói tiếp. Ta xem một chút, La Thiên đi tới phía trước, muốn cẩn thận quan sát trận bàn thái cổ. Phó điện chủ, có thể để cho ta tham dự vào hay không? Yến Minh Hiên bỗng nhiên nói. Ồ, ngươi muốn thử xem cũng được. Phó điện chủ cũng không có ý từ chối. Đa tạ phó điện chủ thành toàn. Yến Minh Hiên lập tức có chút kích động, y xuất thân từ Yến gia, 10 đại gia tộc siêu cấp, trong gia tộc có cất giữ rất nhiều đồ cổ, Yến Minh Hiên cũng có nghiên cứu cổ văn, thông thạo 6 loại chữ viết thời kỳ Trung Cổ, 2 loại chữ viết thời kỳ Thái Cổ. Cơ hội tốt như vậy, một khi y có thể giải mã chữ viết trên cổ trận, cũng có khả năng trở thành khách quý bậc nhất của Võ Thị Linh Điện. Vì vậy, Yến Minh Hiên, La Thiên và Diệp trưởng lão cùng đi lên phía trước quan sát trận bàn Thái Cổ thần bí. Trận bàn vỡ thành mấy khối, thậm chí còn không trọn vẹn, mỗi một tấc đều tràn đầy dấu vết năm tháng, bên trên mặt có rất nhiều tranh vẽ cổ xưa, chữ viết thần bí. Yến Minh Hiên nhìn một cái, tâm thần không hiểu sao lại rung động, tinh thần vô hình bị áp chế. Nếu là ở gần trận bàn đó quá lâu chắc chắn hắn không chịu đựng nổi, thậm chí tâm thần ý thức bị hao tổn. Y nhìn thoáng qua Diệp trưởng lão, sắc mặt không hề bận tâm, lộ ra hoàn toàn nhẹ nhõm. Không hổ là trưởng lão chấp pháp viện, trong lòng Yến Minh Hiên khâm phục. Sau đó y hơi khinh thường nhìn qua La Thiên, với thực lực tu vi của La Thiên, chỉ sợ đã bị ảnh hưởng rất lớn, độ khó giải mã tăng nhiều. Đương nhiên, Yến Minh Hiên cũng không cho rằng La Thiên có thể giải mã. Ngươi! La Đạo Sư, ngươi không cảm thấy có gì không thoải mái sao? Nhưng lúc Yến Minh Hiên nhìn La Thiên, thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh, thế mà La Thiên giống như người không có chuyện gì, giống như không bị ảnh hưởng chút nào, biểu hiện tốt hơn y rất nhiều, nhìn không khác lắm so với Diệp trưởng lão. Minh Hiên Đạo Sư không thoải mái sao? La Thiên hỏi ngược lại. Không có. Yến Minh Hiên lạnh lùng trả lời. Thừa nhận không thoải mái cũng đồng nghĩa là thừa nhận chính mình không bằng La Thiên. Có ý tứ. Phó Điện Chủ ở phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng La Thiên. Trận bàn Thái Cổ không trọn vẹn vẫn có đủ lực lượng thần kỳ như cũ, đứng quá gần sẽ chịu ảnh hưởng, gia tăng độ khó phá giải. Nửa năm mới phá giải được 40%. Càng về sau độ khó càng lớn, không biết cần bao lâu mới có thể phá giải hoàn toàn. Nhưng nếu như có người có thể giải mã chữ viết cổ đại phía trên, phá giải trận bàn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 1007, không cho phép nhìn trộm. Lúc này, Diệp trưởng lão lui trở về, khẽ lắc đầu. Các ngươi làm không được cũng đừng miễn cưỡng, Diệp trưởng lão nói với La Thiên và Yến Minh Hiên. Nếu thực sự có thể giải mã dễ dàng như vậy, Võ Thị Linh Điện sớm đã giải quyết rồi, cũng không đợi tới lượt La Thiên và Yến Minh Hiên. Loại này chữ viết, dường như ta đã gặp qua. Ánh mắt Yến Minh Hiên ngưng lại. Lời này vừa nói ra, Diệp trưởng lão hơi kinh ngạc, Phó Điện Chủ thì lộ vẻ mặt mừng rỡ. Thật sao? Ngươi nắm chắc được mấy thành có thể giải mã chữ viết bên trên? Phó Điện Chủ hỏi. Cho ta khoảng 2 tháng, ta thử xem, Yến Minh Hiên nắm chắc không lớn. Tốt, bất luận ngươi có thể giải mã bao nhiêu, đều có công lao. Tâm trạng Phó Điện Chủ vui sướng. Diệp trưởng lão nhìn vẻ mặt Yến Minh Hiên, cũng sinh ra thay đổi rất nhỏ. Yến Minh Hiên ngạo nghễ liếc nhìn La Thiên, đi đến chiếc bàn bên cạnh, cầm bút chậm rãi viết ra 2 hàng chữ. Đây là mấy cổ văn duy nhất y có thể đọc hiểu, phiên dịch cũng không chính xác nhưng ý nghĩa đại khái cũng không kém bao nhiêu. 4 gã trận pháp sư kia nhìn 2 hàng chữ này, đều lộ ra vẻ kích động và khâm phục. Phó Điện Chủ, vị cao nhân này có thực tài thực liệu. Một vị trận pháp sư lớn tuổi nói. Trong lúc nhất thời, Yến Minh Hiên trở thành tiêu điểm của toàn trường, La Thiên giống như bị mọi người lãng quên. Quấy rầy một chút. Đột nhiên La Thiên lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý, sau đó hắn nói với Yến Minh Hiên, Minh Hiên đạo sư, ta thấy hay là ngươi nghỉ ngơi một chút đi, không cần làm phiền. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lời này là có ý gì? La Thiên, ý ngươi là gì? Chuyện ngươi làm không được, chẳng lẽ không cho phép để ta làm? Giọng điệu Yến Minh Hiên bất thiện. Phó Điện Chủ hơi không vui, tuy nói ngay từ đầu cơ hội này là cho La Thiên, nhưng La Thiên thấy người có năng lực lại đỏ mắt quấy rối, phẩm đức làm người cũng quá kém. Không phải, chỉ là ta tương đối bận rộn, không muốn chờ 2 tháng. La Thiên thông dong nói, hắn đi đến trước bàn, cầm bút viết xuống như rồng bay phượng múa. La Thiên dung nhập lĩnh ngộ kiếm pháp vào chữ viết. Nhất là từ khi tu luyện vô danh kiếm điển, lĩnh ngộ đối với kiếm đạo đạt tới một tầng khác. Chữ của hắn cũng lộ ra một loại kiếm đạo lăng lệ ác liệt. Sau đó mọi người chú ý đến nội dung La Thiên viết. Hắn. Đây là đang giải mã cổ văn bên trên trận bàn Thái Cổ. Một gã trận pháp sư kinh ngạc nói. vả lại nội dung La Thiên viết ra thông thuận hơn Yến Minh Hiên rất nhiều, không có khả năng. Yến Minh Hiên lập tức phủ nhận. Một tên hai lúa trẻ đến từ phá toái chi hoàng làm sao có thể giải mã được chữ viết thái cổ? La Thiên, không phải mới vừa rồi ngươi nhìn lén nội dung ta viết, dựa trên đó tiến hành trau chuốt chỉnh sửa, ngươi đây là đạo văn. Yến Minh Hiên lập tức chất vấn. Y không tin La Thiên có bản lĩnh này. Hành vi này quả thực là vô sĩ. Yến Minh Hiên quát lớn. Nhưng không ai trả lời y. Phó Điện Chủ, Diệp Trưởng Lão và bốn gã trận pháp sư nhìn chăm chú ngòi bút La Thiên, ánh mắt khó có thể rời đi. Yến Minh Hiên nhìn lại, lập tức ngơ ngác. Mới mấy hơi, La Thiên đã viết xong nguyên một trang giấy. Minh Hiên đạo sư, ngươi nói ta nhìn lén, đạo văn. Viết xong một trang giấy, La Thiên hơi dừng lại, hỏi một tiếng. Sắc mặt Yến Minh Hiên tái nhợt, khó có thể phản bác. Viết nguyên một tờ mà có thể đạo văn chỉ từ hai câu hay sao? Lời này nói ra ai mà tin? Cái này, những nội dung này. Một gã trận danh sư cầm tờ giấy La Thiên vừa viết xong lên xem, hai tay run rẩy kịch liệt. Yến Minh Hiên thấy vậy, không khỏi cười nói, viết cho lắm có dùng được cái gì, ai biết có phải đúng hay không, nếu ngươi phiên dịch lung tung, ngược lại là ảnh hưởng tốc độ phá giả của trận pháp sư. Đến bây giờ, y vẫn như trước không tin La Thiên có thể giải mã cổ văn bên trên trận bàn thái cổ. Nhìn bộ dạng của vị trận pháp sư này, nhất định là bị La Thiên làm cho tức giận. Thật sự là cao nhân, là đại sư, sau một khắc, vị trận pháp sư kia kích động hô. Thân là trận pháp sư, kết hợp cổ văn La Thiên giải mã ra có thể đoán được nội dung hợp lý chính xác hay không? Vừa rồi Yến Minh Hiên viết ra hai câu, còn phải cẩn thận suy nghĩ cân nhắc. La Thiên viết hoàn chỉnh một trang, chỉ cần đọc qua một lần đã có thể đưa ra kết luận chắc chắn. Phó Điện Chủ và Diệp Trưởng Lão đều có chút sững sờ. Quá kinh người, thời gian mấy hơi đã giải mã nhiều nội dung như vậy. Nhưng mà, La Thiên cũng không có ngừng bút, vẫn còn tiếp tục viết. Cổ điện lờ mờ yên tĩnh lạ thường, mọi người đều nín hơi ngưng thần, không dám quấy rầy La Thiên, hai mắt thẳng ngoắt nhìn chăm chú dưới ngòi bút La Thiên. Xong rồi. La Thiên đột nhiên nói, buông bút xuống. Tổng cộng 5 trang nội dung, cổ văn trên bàn cổ trận không trọn vẹn đã được giải mã toàn bộ. La Thiên tiêu hao mấy chục trang năng lượng thiên thư, nhưng đổi thân phận khách quý bậc nhất, giá trị tuyệt đối xứng đáng. Nhiều nội dung như vậy, Phó Điện Chủ đặc biệt mừng rỡ. Bốn vị trận pháp sư kia lập tức cầm lấy nội dung La Thiên viết, xem cẩn thận. Đại sư, mạo muội hỏi một câu, ngươi đã giải mã bao nhiêu? Một vị trận pháp sư đi tới, trịnh trọng hỏi thăm. Toàn bộ. La Thiên nói. Oanh. Đầu óc mọi người nhấc lên sóng to gió lớn, tràn diện lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Yến Minh Hiên đi đến trước mặt trận pháp sư, chuẩn bị tự mình kiểm tra. Oanh. Bỗng nhiên, một lực lượng vô cùng hùng hậu, giống như bài sơn đảo hải đè ép đến, mạnh mẽ đẩy Yến Minh Hiên sang một bên. Thiếu chút nữa bị quật ngã xuống đất. Thật có lỗi, những nội dung giải mã cổ văn này trân quý, người bên ngoài không được tùy ý xem. Phó Điện Chủ thản nhiên nói. Nếu như La Thiên thực sự đã giải mã toàn bộ cổ văn, chỉ cần nhớ kỹ nội dung giải mã thì có thể nhìn trộm được bí mật trận pháp thái cổ. Sao ông có thể tùy tiện để Yến Minh Hiên nhìn trộm được? Chương 1008, Đại sư lúc này, một lão giả mặc đồ đen chậm rãi đi đến. Tất cả nhóm thủ vệ đều cung kính hành lễ. Phó Điện Chủ, sao có nhiều người đến như vậy? Nơi này cũng không phải chỗ để tham quan. Lão giả mặc đồ đen bất mãn nói. Tô Đại Sư, bọn họ đến để giải mã cổ văn bên trên trận bàn thái cổ. Phó Điện Chủ thản nhiên nói. Vì Tô Đại Sư này là đại sư cổ văn nổi tiếng gần xa, vốn là nhân viên phụ trách giải mã cổ văn. Là vị này. Lão giả mặc đồ đen Tô Đại Sư nhìn Diệp Trưởng Lão. Đúng, ánh mắt Phó Điện Chủ nhìn về phía La Thiên. Vẻ mặt Tô Đại Sư sững sờ, chợt cười ha hả, ha ha ha, Phó Điện Chủ thật là biết nói đùa, tiểu tử này nếu có thể giải mã ra một chữ, đó chính là kỳ tích. Phó Điện Chủ nghe xong lời này, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. La Thiên thế nhưng đã giải mã toàn bộ cổ văn, cao nhân như thế bị Tô Đại Sư chửi bới như vậy, ông nhìn không được. Tô Đại Sư, kính xin thu hồi câu nói vừa rồi. Phó Điện Chủ trầm giọng nói. Ồ, Tô Đại Sư cảm thấy ngoài ý muốn, Chính mình là cao nhân do điện chủ mời đến giải mã cổ văn, trước đây phó điện chủ cũng không dám nói chuyện với chính mình như vậy. Phó điện chủ chớ có bị tiểu thí hài này lừa gạt. Tô đại sư cười lạnh nói, đi tới chỗ mấy vị trận pháp sư, đưa tay đoạt lấy mấy trang giấy kia, khinh thường tùy ý dò xét. Phó điện chủ và mấy vị trận pháp sư đều hơi tức giận, vị Tô đại sư này ỷ vào mình có thể giải mã cổ văn, lại do điện chủ tự mình mời đến, những này qua hung hăng càng quấy cuồng vọng không để ai vào mắt. Hơn nữa, Tô đại sư còn không làm việc đàng hoàng, thường xuyên đi làm một ngày, đi ra ngoài chơi mấy ngày. Nếu không, trình độ phá giải trận bàn thái cổ trận ít nhất có thể đạt tới 60%. Cái này, Tô đại sư vốn là ông ý nghĩ vạch trần La Thiên, tùy ý đánh giá vài lần, sau một khắc, gã đã bị nội dung trên giấy hấp dẫn, mặt lộ vẻ kinh hãi, rất nhanh xem hết năm cả trang giấy. Không có khả năng. Ngươi. Tô đại sư quay người khiếp sợ nhìn chăm chú La Thiên. Nhìn thấy Tô đại sư biểu lộ như thế, trong lòng phó điện chủ và bốn vị trận pháp sư cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng xác nhận tính thật giả của nội dung giải mã. La đại sư, ngươi quả nhiên là thâm tàng bất lộ, làm cho chúng ta phải giật mình. Ta sẽ xin điện chủ cấp cho ngươi thân phận khách quý bậc nhất, phó điện chủ cười nói. Phó điện chủ, Diệp trưởng lão và La Thiên cùng nhau rời khỏi cung điện. Tô đại sư và Yến Minh Hiên thì mất hồn mất vía sững sờ nguyên tại chỗ. Yến Minh Hiên cực kỳ không cam lòng. Đây rõ ràng là cơ hội cho y biểu hiện, lại bị La Thiên nghiền áp hoàn toàn. Bản thân mình là đạo sư trung cấp, người của 10 đại gia tộc siêu cấp, thế mà bị một đạo sư sơ cấp đến từ phá toái chi hoàng hạ thấp. Yến Minh Hiên nuốt không trôi cục tức này. Về phần Tô đại sư thì càng phẫn nộ không thôi, gã đã ở chỗ này công tác 3 tháng, đột nhiên việc mình cần làm bị người khác làm, mà gã còn bị phó điện chủ và trận pháp sư nhìn bằng ánh mắt không tốt. Người khởi xướng tất cả việc này cũng không phải nhân vật cấp đại sư gì, mà là một người tuổi còn trẻ. Vả lại toàn bộ nội dung La Thiên giải mã, chính bản thân mình đã xem qua cũng tìm không ra bất kỳ sai sót, lỗ thủng nào. Chức vụ này là của ta, sao ngươi có thể tìm người ngoài nhúng tay vào? Tô đại sư chỉ có thể tìm được lý do này để phản bác, bởi vì ngươi vô năng lại tự đại. Phó điện chủ không chút khách khí, ông đã nhẫn nhịn Tô đại sư đủ rồi. Nếu ngươi không phục thì có thể đi tìm điện chủ, xem ngài có nguyện ý giúp ngươi hay không. Phó điện chủ vứt lại một câu, sau đó sai người mời Tô đại sư ra ngoài, dù sao cổ văn đã được giải mã, cũng không cần gã nữa. Trong đại điện đãi khách, phó điện chủ phái người đi mời điện chủ. Ông ở lại chiêu đãi ba người Diệp trưởng lão, La Thiên và Yến Minh Hiên. La đại sư, ngươi tuổi còn trẻ, làm thế nào biết được những cổ văn này? Tô đại sư nổi tiếng xa gần nói đó là trận bàn do tiên tộc thời kỳ thái cổ để lại, cần một năm mới có thể giải mã. Phó điện chủ cảm thấy hiếu kỳ, hỏi một câu. Mà ngay cả Yến Minh Hiên trước đó cũng nói cần tối thiểu 2 tháng mới được, lại cũng không phải giải mã hoàn chỉnh. Mà tốc độ La Thiên giải mã quả nhiên là kỳ tích. Vừa vặn nhận biết loại cổ văn này thôi, không dám nhận đại sư, bị phó điện chủ Võ Thị Linh Điện gọi đại sư, La Thiên có chút ngượng ngùng. Coi như là như vậy, cũng có thể được cho là đại sư. Phó điện chủ cười nói. Từ xưa đến nay, giữa vũ trụ không biết xuất hiện bao nhiêu văn minh. Thời đại man hoang là thời đại thần bí xa xưa nhất, có vô số truyền thuyết thần ma, cũng lưu lại vô số bí bảo huyền mê. Tiên tộc ở thời đại man hoang là một trong cường tộc cường thịnh nhất, có thể hiểu cổ văn tiên tộc, hơn nữa hiểu thấu đáo đến tình trạng tùy ý giải mã, hoàn toàn chính xác có thể xưng là đại sư. Lúc này một gã thị vệ đi tới, quỳ xuống nói, phó điện chủ đang bế quan. La đại sư, chỉ có thể làm phiền các ngươi mấy ngày rồi, điện chủ đang bế quan, không cách nào làm thủ tục. Phó điện chủ nói. Nhưng ta còn có việc. La Thiên không muốn chờ, vả lại cũng không ai biết điện chủ rốt cuộc muốn bế quan bao lâu. Nếu như La đại sư tin tưởng Võ Thị Linh Điện có thể yên tâm rời đi, chờ điện chủ xuất quan làm xong thủ tục. Ta sẽ phái người đưa lệnh bài khách quý bậc nhất qua cho ngươi. Phó điện chủ đề nghị. Vậy làm phiền rồi. La Thiên gật đầu. Uy tín của Võ Thị Linh Điện vẫn đáng tin tưởng. Cáo từ Diệp trưởng lão. La Thiên ôm quyền cúi đầu. Diệp trưởng lão trước đó hỗ trợ giải quyết vụ phiền toái của cung Ngọc Lâm, tuy là tiện tay mà thôi, nhưng La Thiên nhớ kỹ, lại liếc nhìn Yến Minh Hiên, La Thiên rời khỏi đại điện. Nhanh chóng trở lại Vô Cực Thánh Viện. Chương 1009, Thương Cổ Bí Cảnh Diệp Huynh, sao ta có cảm giác ngươi đã sớm biết rõ bản lĩnh của vị La đạo sư này? Phó điện chủ nói với giọng điệu đùa giỡn. Ông hoài nghi Diệp trưởng lão cố ý phái La Thiên tới, diễn một màn như thế để lấy thân phận khách quý bậc nhất võ thị linh điện. Lão phu cũng là lần đầu tiên gặp hắn, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Diệp trưởng lão uống hớp trà, thản nhiên nói, Yến Minh Hiên nghe xong lời này, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lúc nãy Diệp trưởng lão giúp tiểu tử kia chỉ là trùng hợp. Hai người cũng không quan hệ. Ta còn tưởng rằng sau lưng kẻ này có cao nhân như Diệp huynh tương trợ đấy. Thật sự là thần, thế mà thoáng cái đã giải mã toàn bộ. Phó điện chủ khen La Thiên không dứt miệng. Diệp trưởng lão khẽ gật đầu, cũng nhớ kỹ La Thiên. Thật sự đây là lần đầu tiên lão gặp La Thiên, nhưng trước đó đã nghe cháu gái của mình đề cập qua La Thiên mấy lần, có chút ấn tượng. Diệp trưởng lão cũng không nghĩ tới La Thiên còn có loại bản lĩnh này, tự lấy được thân phận khách quý bậc nhất. Cái thân phận này có thể tại toàn bộ võ thị linh điện ở Thương Bạch Chi Hoàng hưởng thụ đãi ngộ cực kỳ hậu đãi. Diệp trưởng lão cũng là sau khi đột phá chân võ cảnh mới đạt được thân phận khách quý bậc nhất. Năm ngày sau, điện chủ xuất quan, khi biết được cổ văn trên trận bàn thái cổ được một người trẻ tuổi giải mã toàn bộ, ngay từ đầu ông đã mãnh liệt chất vấn. Sau khi tận mắt nhìn thấy, ông mới hoàn toàn tin tưởng. Thế gian lại có kỳ nhân dị sự như thế, thật đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội cảm tạ La đại sư. Điện chủ cảm thấy tiếc hận, sau đó lập tức đi làm thủ tục khách quý bậc nhất cho La Thiên. Không đến một tháng, La Thiên vội vàng chạy về Vô Cực Thánh Viện. Cũng ngay tại cùng ngày, Thương Cổ Bí Cảnh mở ra, một chỗ trước vách núi. 200 học sinh và hơn 50 đạo sư tụ tập tại đây. Những gì bản đạo sư căn dặn trước đó, các ngươi phải nhớ kỹ, nhất là ba điểm kia. Bành Ngọc Ông nghiêm khắc dặn dò học sinh của mình. Ông có 11 học sinh được vào Thương Cổ Bí Cảnh, có thể từ trong tay mỗi một học sinh hưởng 3 phần lợi ích. Chỉ cần học sinh không chết ở bên trong bí cảnh, mà lại thu hoạch phong phú, Bành Ngọc Ông có thể đạt được lượng lớn chỗ tốt. Thương Cổ Bí Cảnh có độ nguy hiểm rất cao, chủ yếu là mỗi lần đều sẽ xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn, tỷ lệ tử vong khoảng 3 đến 4 phần. Lão đạo sư có kinh nghiệm đã trải qua Thương Cổ Bí Cảnh rất nhiều lần, bản thân tương đối hiểu rõ bí cảnh, tỷ lệ học sinh tử vong cũng thấp rất nhiều, thu hoạch thường thường khá nhiều. Một vài đạo sư mới thì tỏ ra chân tay luống cuống. Mọi sự cẩn thận, chuyện quá nguy hiểm không cần tham dự. Đạo sư Hồ Siêu dặn dò học sinh của mình, y chỉ có một danh ngạch, nếu người học sinh này chết trong bí cảnh, chính mình sẽ không có chút thu hoạch nào. Đạo sư Hồ Siêu lại liếc nhìn 6 học sinh cách đó không xa, đều là học sinh La Thiên, nhưng La Thiên ra ngoài làm nhiệm vụ đến nay chưa về. Ở đây có mấy đạo sư Thiên Phong Viện nhưng lại không có bất kỳ người nào đến chỉ đạo cho học sinh La Thiên. Bọn họ cũng đều biết La Thiên trêu chọc một tồn tại nào đó có quyền thế rất lớn, bị phái đi thỉnh giảng ở nơi kém cỏi nhất. Đối với La Thiên, bây giờ bọn họ chỉ đứng xa mà nhìn. 6 người Lạc Hạ Đình, Tử Tinh, Quan Hồng Phi, không có đạo sư tọa trấn, lục thần bất an. Lạc Hạ Đình, trong thi đấu sơ dương, hạng nhất bị ngươi cướp đi. Hay là lần này chúng ta lại so tài một chút, xem ai thu hoạch phong phú hơn? Đỗ Hồng Phi giễu cợt khiêu khích. Có Bành Ngọc Ông tọa trấn, hắn tin tưởng thu hoạch của mình có khả năng nhiều gấp đôi Lạc Hạ Đình. Mặt Ngọc Lạc Hạ Đình kéo căng lên, lông mày dựng ngược. Đừng xúc động, Tử Tinh khuyên bảo trấn an. Đồng ý với hắn. Lúc này, một giọng nói trong sáng vang dội truyền đến. Vèo. Xa xa một luồng ánh sáng màu trắng nhanh chóng tới gần, hóa thành một bóng dáng thanh niên có vẻ ngoài anh tuấn. Lão sư. Lạc Hạ Đình lập tức kích động hoan hô. La lão sư trở lại rồi. 5 học sinh còn lại cũng cùng nhau hô. Đỗ Hồng Phi, ta đồng ý với ngươi. Trong mắt Lạc Hạ Đình bắn ra một tia sáng, nhìn thấy La Thiên, bỗng nhiên Đỗ Hồng Phi cảm thấy hơi không có sức lực, hừ lạnh một tiếng, chờ xem. La đạo sư, ngươi trở về thật đúng lúc. Cách đó không xa Hồ Siêu lên tiếng chào hỏi. Đạo sư, đệ tử toàn trường đều nhìn La Thiên. Hôm nay La Thiên có danh tiếng rất lớn. Cũng không biết đắc tội với ai, bị điều đến điểm thỉnh giảng kém cỏi nhất, bây giờ mới vội vàng trở về, chắc chắn không hề có chuẩn bị gì cho Thương Cổ Bí Cảnh lần này. Đáng tiếc, lãng phí 6 cái danh ngạch. Có vài đạo sư nói, mấy người kia đều là từng liên hợp đối phó đạo sư La Thiên. Bọn họ đố kỵ thành tích của La Thiên. Bành Ngọc Ông cũng liếc nhìn La Thiên. Trong thi đấu sơ dương ông bại bởi La Thiên, lần này La Thiên lấy cái gì thắng chính mình? La Thiên vốn không phải là đối thủ của ông, kình địch chân chính vẫn là mấy vị đạo sư có tuổi đời khác. Lão sư, không cần để ý những gì bọn họ nói, chuyến đi thương cổ bí cảnh, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lạc Hà Đình chân thành nói, trong nửa năm La Thiên không có ở đây, tu vi Lạc Hà Đình đã đột phá thiên trì cảnh. Dù sao nàng đã sớm đến nửa bước thiên trì cảnh, thân thể Lạc Thủy sau khi hoàn toàn thức tỉnh, tốc độ tu luyện nhanh hơn trước kia mấy lần. Tu vi của mấy học sinh còn lại cũng tăng lên, Quan Hồng Phi, Tử Tinh đều đã là nửa bước thiên trì cảnh. Các ngươi không để lão sư thất vọng, lão sư cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. La Thiên cười nhạt một tiếng, sáu học sinh có chút ngoài ý muốn, thầy của bọn họ nhìn qua rất có lòng tin. Đạo sư còn lại thì là không cho là đúng. La Thiên vừa nhập thánh viện không lâu, sau khi thi đấu đã bị phái đi thỉnh giảng, bây giờ mới vừa về, chắc chắn không hề có chuẩn bị, đối với thương cổ bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ nói khoác, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho các học sinh tuyệt vọng. Chương 1010, chỉ đạo một lát sau. Mấy vị viện trưởng và phó viện trưởng phân viện đến nơi này. Thương cổ bí cảnh, mở ra. Mấy vị cao tầng thánh viện bay về phía chân trời, tiến đến trước vách núi trong vực sâu, đánh ra mấy cột ánh sáng chân nguyên rộng lớn. Uy áp mênh mông cuồn cuộn không cùng làm cho các học sinh ở đây hô hấp khó khăn. Oanh ông! Sương mù giữa vực sâu bỗng nhiên xé mở ra một cái động ánh sáng đen kịt, dần dần mở rộng đến đường kính 3 mét, cũng ổn định lại. Sưu sưu sưu! Sau đó 200 học sinh ở đây cùng nhau bay cao lên, bay vào trong động ánh sáng đen kịt kia. Sau khi tất cả đệ tử tiến vào trong đó, mấy cao tầng thánh viện bay xuống dưới, trong đó một vị viện trưởng phân viện vung tay áo lên. Vù vù vù. Gió lớn cuốn lên, có hơn 50 tấm gương màu bạc bay ra, bay vào trong tay mỗi một vị đạo sư sơ cấp ở đây. Đây là không minh kính, các ngươi có thể thông qua nó để quan sát tình huống học sinh của mình bên trong thương cổ bí cảnh, cũng có thể cho ý kiến chỉ đạo nhất định. Viện trưởng phân viện nói. Ngoại trừ dặn dò trước khi học sinh tiến vào, đây là điều duy nhất các đạo sư có thể làm bây giờ. Lúc không minh kính rơi vào trong tay La Thiên, lệnh bài thân phận của hắn bắn ra một tia sáng màu xanh ngọc chói lọi, dung nhập vào trong mặt gương. Oanh! Sau đó mặt kính hiện lên một hình ảnh. Đó là một mảnh núi rừng hoang vu, một cô gái thanh thuần điềm tĩnh mờ mịt dò xét bốn phía. Hình ảnh quan sát được trên mặt kính là từ đỉnh đầu Tử Tinh đến phía trước vài mét. Linh thức La Thiên dung nhập vào gương màu bạc, phát hiện có thể từ trên người của sáu học sinh của mình, tùy ý hoán đổi khu vực quan sát, còn có thể thông qua không minh kính câu thông trao đổi với sáu học sinh, hoàn toàn thuận tiện. Khá thú vị. La Thiên cười cười. La Thiên đã sớm nghe nói qua, trong thí luyện thương cổ bí cảnh, đạo sư có thể ở bên ngoài tiến hành chỉ đạo học sinh. Loại phương thức này làm cho hắn cảm thấy khá thú vị. Học sinh thí luyện, đồng thời có thể được lão sư chỉ đạo, xúc tiến quan hệ hai bên. Học sinh thu hoạch phong phú, lão sư có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. La Thiên cảm thấy Vô Cực Thánh Viện tốt hơn rất nhiều so với Vân Tiêu Tông ở Đông Thần, hoặc là Thái Nguyên Tông ở Phá Toái Chi Hoàng. Đương nhiên, số lần chư vị đạo sư chỉ điểm cũng có giới hạn. Không minh kính chỉ có thể cho các ngươi và mỗi một học sinh truyền lại 3 lượt tin tức. Viện trưởng phân viện lần nữa nói. Chỉ có 3 lượt. Quá ít. Rất nhiều đạo sư cảm thán. Nếu có thể chỉ đạo không giới hạn, nhất định các học sinh có thể càng thêm thuận lợi, thu hoạch càng nhiều thêm nữa. Đạo sư sơ cấp ở đây tuy bất mãn, lại không có người nào dám nghi vấn quy định của viện trưởng phân viện. Bọn họ chỉ có thể tiếp nhận, thận trọng sử dụng số lần chỉ điểm. Chỉ ở thời khắc mấu chốt. Hoặc là lúc học sinh gặp phải nguy cơ trọng đại mà tiến hành chỉ điểm. La Thiên cũng cảm thấy đáng tiếc. 3 lượt thì 3 lượt. Hắn có 6 học sinh, cộng lại là 18 lần. La Thiên khép hờ hai mắt, ý thức đi vào thế giới Thiên Thư. Thiên Thư, suy điển Tử Tinh sẽ gặp chuyện gì tiếp theo, bởi vì mục tiêu suy điển là dưới thiên trì cảnh nên tiêu hao cũng không lớn. Chỉ cần La Thiên chỉ đạo thỏa đáng. Phần được chia trong thu hoạch của Tử Tinh hoàn toàn có thể đền bù tiêu hao Thiên Thư. Tiêu hao hơn 100 trang, hơn 10 vạn linh nguyên tệ, La Thiên đã nhận được kết quả. Ngay sau đó, hắn lại suy tính tình huống kế tiếp Quan Hồng Phi sẽ gặp. sáu học sinh, tình hình từng người đều có đủ. Mau nhìn, La đạo sư ngủ rồi. Một đạo sư cố ý hô một tiếng. Không ít đạo sư đều nhìn sang, thương cổ bí cảnh vừa mở ra, tất cả đạo sư đều đang quan sát tình huống các học sinh thông qua không minh kính. Nhất là đạo sư có nhiều danh ngạch sẽ bận rộn không chịu nổi. Đạo sư có ít danh ngạch ngược lại là có thể phân tâm nghỉ ngơi. La Thiên có 6 cái danh ngạch, vậy mà hắn mặc kệ học sinh, nhắm mắt dưỡng thần, quả là trò đùa. Xem ra La đạo sư cũng biết bản thân không có bất kỳ chuẩn bị gì, không cách nào tiến hành chỉ đạo cho học sinh, để cho bọn họ tự sinh tự diệt rồi. Nhưng mới vừa rồi hắn còn hùng hồn nói với học sinh, lão sư sẽ không để cho các ngươi thất vọng, thật sự là buồn cười. Có vài tên đạo sư không kiêng nể gì cả, mỉa mai cười rộ lên. Ha ha, tôm tép nhãi nhép mà thôi, nhất định nhảy nhót không được bao lâu sẽ lẫn vào đại chúng. Bành Ngọc Ông khẽ cười một tiếng, không ở đó quản La Thiên, hết sức chăm chú chú ý tình huống trên không minh kính. Ông có 11 học sinh tiến vào, không rảnh phân tâm. Chỉ chốc lát sau, La Thiên đã suy điển xong, mở hai mắt ra. Nhưng giờ phút này, đã không có nhiều người chú ý hắn, cũng dường như đều cho rằng La Thiên và học sinh của hắn sẽ biểu hiện rất bình thường. Tử Tinh, hãy nghe ta nói. La Thiên đưa tin. Trong thương cổ bí cảnh, Tử Tinh nghe được La Thiên đưa đến lượng lớn nội dung, không khỏi dừng bước lại. Đã biết, lão sư. Tử Tinh trả lời một câu, sau đó thay đổi phương hướng thăm dò. Đối với phần lớn tin tức La lão sư đưa tin vừa rồi, trong lòng nàng còn có hoài nghi, thậm chí cảm thấy lão sư đang nói bậy. Ý thức được chính mình sinh ra ý nghĩ này, Tử Tinh lập tức cảm thấy hổ thẹn tự trách. Từ lần trước trong đầu đột nhiên có thêm trí nhớ lạ lẫm, nàng phát hiện tính cách và phương thức suy nghĩ của mình cũng dần dần xảy ra thay đổi. Nhưng rất nhanh, Tử Tinh đã ném những ý niệm ấy ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.